Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 430, đều nói không đánh các ngươi có phiền hay không a? Bạch Sách là chính đối cái kia Thanh Thanh nhĩ ra quyền. Làm Bạch Sách một quyền vung ra lúc, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động, đại địa run rẩy, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vết rạn. Một cỗ ngân sắc dòng lũ từ Bạch Sách vung ra một quyền kia bên trong cuồng tiết ra, cỗ này ngân sắc dòng lũ liền phảng phất là một đạo nằm ngang như vòi rồng, chỗ đến trong nháy mắt đem những cây cối kia, dây leo xoắn thành vỡ nát, mà cái kia Thanh Thanh nhĩ chính là tại Bạch Sách huy quyền trung tâm. Trong nháy mắt, Thanh Thanh nhĩ cả cái gì biểu lộ, bất kỳ cái gì thanh âm, bất kỳ cái gì động tác đều chưa kịp làm ra, liền bị Bạch Sách chỗ làm ra cỗ này ngân sắc dòng lũ xoắn thành bột phấn. Oanh long long long, đại địa chấn động, đại khái nửa phút đồng hồ sau, ngân sắc dòng lũ biến mất, Bạch Sách cũng thu hồi quyền đầu, đứng tại bóp lấy eo, nhìn xem trước mặt hình tượng. Hiện tại Bạch Sách tầm mắt một mảnh khoáng đạt, thứ gì cũng bị mất, mặc kệ là cây cối còn tốt, vẫn là dây leo cũng tốt, toàn bộ cũng không có, chỉ để lại một đầu to lớn vô cùng, nhìn không thấy giới hạn hình chữ nhật hố sâu. Mặt này trước cảnh tượng thật giống như vừa rồi xuất hiện một cái siêu cấp cự nhân, một cước trực tiếp đạp không có, tại trên bầu trời lê tuân, cái kia rất ít xuất hiện biểu lộ mặt. Hiện tại thì là một mặt kinh hãi, không thể tin, miệng mở rộng, nhìn xem phía dưới cảnh tượng kinh khủng chưa? Cái này, nơi này chính là đế cảnh a, nơi này bất kỳ vật gì đều so Bắc Lam vực bên trong địa vị cao nhất mặt cứng rắn hơn trăm lần. Ở chỗ này tạo thành như thế đại kinh khủng cảnh tượng. Này nếu là tại Bắc Lam vực nội, một quyền này chẳng phải là có thể một quyền đánh nổ một cái hồng cấp vị diện. Loại thực lực này tuyệt đối là đỉnh phong tôn vũ linh, thậm chí cao hơn, ở độ tuổi này, cái này sao có thể? Chỉ bất quá, ngay tại Lê Tuân đối mặt này trước cảnh tượng có chút không biết làm sao thời điểm, tại rừng cây còn lại cái kia một nửa bên trong, một trận rì rào âm thanh, Bạch Sách cùng Lê Tuân đều là quay đầu nhìn lại, liền phát hiện cái kia Thanh Thanh Nhĩ lại xuất hiện ở Vũ Lâm bên trong một bên. Này Thanh Thanh Nhĩ xuất hiện sau đó, không có đang cùng phía trước như thế phách lối đang nói chút một chút loạn thất bát tao, mà là cứ như vậy xuất hiện tại, sau đó nhìn Bạch Sách. Này Thanh Thanh Nhĩ mặt cũng nhìn không ra tới là biểu tình gì, hoặc là nói gia hỏa này mặt rất khó có cái gì biểu lộ có thể biểu lộ ra. Nói này Thanh Thanh Nhĩ một mặt trắng bệch đi. Này Thanh Thanh Nhĩ mặt vốn là vô cùng trắng bệch, duy nhất cùng phía trước có một chút không giống chính là phía trước này Thanh Thanh Nhĩ bờ môi là đỏ bừng một chút, cùng ăn dày thối, nhưng là hiện tại này Thanh Thanh Nhĩ bờ môi thì là không có bất luận cái gì huyết sắc. Nếu là cẩn thận đang nhìn, sẽ phát hiện cái này Thanh Thanh Nhĩ đang phát run. Bạch Sách ngược lại là nhìn không phải rất cẩn thận. Bạch Sách liền thấy này Thanh Thanh Nhĩ lại còn sống. Nhìn thấy Thanh Thanh Nhĩ về sau, Bạch Sách đưa tay gãi gãi sau gáy của mình nguôi. Quả nhiên a, chỉ là như vậy, căn bản cũng không có thể cho này Thanh Thanh Nhĩ tạo thành một kích chí mạng. Này vừa rồi Bạch Sách một quyền nhìn phi thường khoa trương, cường đại, nhưng trên thực tế, nếu là suy nghĩ kỹ một chút, này giống như cùng phía trước Lê Tuân một chiêu kia, đem mảnh này Vũ Lâm trực tiếp hủy diệt một mảnh, không kém quá nhiều, cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng, chắc hẳn lập tức bị Bạch Sách một quyền oanh không có địa phương, liền muốn lần nữa phục hồi như cũ. Mà Lê Tuân thì là nhìn chằm chằm phía dưới kia có chút phát run Thanh Thanh Nhĩ, không nói lời nào, Ngay tại ba người dạng này không hiểu thấu trầm mặc một hồi sau, cái kia Thanh Thanh Nhĩ đột nhiên khóe miệng lần nữa liệt nói. Ha ha ha, cái gì đó, nhìn rất mạnh, nhưng cái dám dùng cũng không có. Ta đây không phải còn ở nơi này sao? Thật sự là rác rưởi đâu, không chịu nổi một kích, tiêu chuẩn lời diễu cợt. Bạch Sách cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần, cho nên tâm tình cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách nghĩ đến những vật khác thời điểm, này Thanh Thanh Nhĩ lại đột nhiên nói. Nhưng mà, bổn đại nhân, mệt mỏi, không muốn chơi, cái kia, nhóm liền dựa dẫm vào ta đi qua đi. Bổn đại nhân sẽ không ở ngăn cản nhóm, này Thanh Thanh Nhĩ sau khi nói xong. Liền vèo một tiếng, thân thể biến mất hóa thành dây leo cùng cây cối. Đơn giản tới nói, chính là chuồn đi, cùng Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người, đều chưa kịp phản ứng. Đây là cái gì xáo lộ? Có ý tứ gì? Bạch Sách nhìn xem không trung Lê Tuân, chỉ vừa rồi Thanh Thanh Nhĩ ở địa phương. Một mặt mộng bức nói, đây là ý gì? Lê Tuân cũng là một mặt mộng bức nhìn về phía Thanh Thanh Nhĩ vị trí. Lại nhìn một chút Bạch Sách, nói, không, không biết a. Lê Tuân nói xong, cũng là từ trên không trung rơi xuống. Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Bạch Sách đột nhiên nhíu mày nói, có phải hay không là âm mưu a? Lê Tuân khẽ giật mình nói, âm mưu. Lê Tuân đang nói xong về sau, liền lại lắc đầu nói, hẳn là sẽ không đi. Đến lúc đó Hoàng Long Am đại bộ đội tới, mặc dù nói, không thể bắt hắn làm sao bây giờ, nhưng tương tự, đến lúc đó hắn cũng không thể bắt chúng ta làm sao bây giờ. Vậy hắn tại sao muốn chạy? Thật là đánh mệt mỏi, không muốn đánh rồi. Bạch Sách hiếu kỳ nói, Lê Tuân suy nghĩ một chút về sau, liền nhíu mày nói, không biết. Lê Tuân sau khi nói xong, cũng là không tại nói chuyện với Bạch Sách, mà là nhìn xem Bạch Sách sau lưng này cắt thành hai mảnh chín bộ thi thể thở dài. Bạch Sách nhìn xem Lê Tuân cái dạng này, cũng không tốt nói cái gì. Bạch Sách cũng không phải một cái sẽ an ủi người người. Mà Lê Tuân thì là xuất ra đồ vật từng cái đem này chín bộ thi thể bao vây lại. Dù sao, không thể dạng này nhấc trở về đi. Cái kia ruột, huyết, nội tạng cái gì, lưu đầy đất đều là. Về phần Bạch Sách thì là nhíu mày một cái tay bóp lấy eo. Một cái tay đặt ở cằm của mình chỗ. Nhìn xem chung quanh nơi này Vũ Lâm rơi vào trầm tư. Bạch Sách đang suy nghĩ nửa phút đồng hồ sau, con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó cái kia bóp lấy eo tay cùng chống đỡ lấy bản thân cái cằm tay. Hai tay vỗ, nói thẳng, ta hiểu được, Lê Tuân cái kia vốn là ngồi xổm xử lý thi thể tới. Vừa nghe đến Bạch Sách về sau, cũng là lập tức trở về đầu nhìn xem phía sau mình Bạch Sách nói. Minh bạch cái gì rồi? Bạch Sách lập tức quay đầu nhìn sau lưng Lê Tuân nói. Này nhất định là một cái kinh thiên đại âm mưu gì? Lê Tuân cũng là lập tức nói. Sau đó, Bạch Sách liền chỉ vào trước mặt chín bộ thi thể nói. Chính là cái này, nhìn, mặc dù nhóm Hoàng Long Am người mạnh thì mạnh, nhưng không phải tất cả mọi người mạnh a. Lê Tuân cau mày gật đầu nói. Không sai. Còn có rất nhiều nhân tài mới nổi, cùng đi theo lịch luyện. Sau đó Bạch Sách liền biết tất cả mọi chuyện đồng dạng gật đầu nói. Cho nên nói, cái này Thanh Thanh Nhĩ liền chờ đến nhóm đều sau khi đi vào. Sau đó đem nhóm những này nhân tài mới nổi không mạnh người toàn bộ đồ sát sạch. Mặc dù nói nhóm có cường giả rất lợi hại, nhưng chắc chắn sẽ có sơ sót địa phương a. Mà lại Thanh Thanh Nhĩ vừa rồi giết người dáng vẻ cũng nhìn thấy. Rất nhẹ nhàng liền đem người biến thành hai khúc, mặc dù hắn không thể đem nhóm cường giả thế nào, nhưng nhất định sẽ đối nhóm thế hệ trẻ tuổi người hạ thủ. Có thể giết mấy cái là mấy cái, giết một cái đều là kiếm, dù sao nhóm cũng không thể đem hắn thế nào, đúng không? Bạch Sách, để Lê Tuân lâm vào một trận trầm tư. Lê Tuân đang suy nghĩ sau khi chăm chú gật đầu nói, còn giống như thật có thể là dạng này. Vậy làm sao bây giờ? Để cho ta nghĩ một hồi. Bạch Sách thì là ở một bên trực tiếp buông tay nói. Bằng không, ta nhìn, ta trực tiếp tải cho bên trong đến một quyền. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách sau khi nói xong, một đạo phẫn nộ tiếng giống tại Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người đỉnh đầu truyền đến nói. Lão tử đều nói không cùng nhóm đánh, để nhóm tùy tiện thông qua được. Không có âm mưu, một chút cũng không có. Nhóm có phiền hay không a? Làm sao còn đang suy nghĩ a? Có hãm hại chứng vọng tưởng a, lão tử thế nhưng là Vũ Lâm đế vương. Nói 102, không có khả năng lừa gạt nhóm. Nhóm không muốn tại phiền. Đi nhanh lên đi nhóm, đạo thanh âm này vừa ra. Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người đồng thời nhướng mày nhìn về phía trên. Sau đó, Bạch Sách nhíu mày hiếu kỳ nói. Hở, không đi à, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.